Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, mập mạp một cái trực quyền, giống như đạn pháo ra khỏi nòng, đánh vào trong ngực một chiếc cơ giáp cuồng nhân, sớt ngay mặt. Cánh tay phải tráng kiện trực tiếp xuyên thấu cơ giáp từ mặt trái cuồng nhân lộ ra. Cơ giáp sớt bị đục lỗ, giống như là một người giấy, bắt ở trên cánh tay phải logic theo logic cao tốc đẩy mạnh mà bị quẳng bay về phía sau. Một tiếng nổ vác lên, mập mạp cánh tay rung lên, đem cuồng nhân quăng đi ra ngoài. Khi cuồng nhân nặng gần 20 tấn trọng đánh vào một chiếc cơ giáp sớt khác, mập mạp đã bước chân xoay chuyển, như quỷ mị vọt đến trước mặt một chiếc cơ giáp hạng nặng ác long, ra ban. Theo một trận kim loại binh binh bang bang vang lên, hỏa lực như bão của ác long chút xuống tựa như bị nghẹn ở cổ vậy. Sau hỏng pháo năng lượng thế mà ở trong vòng một giây bị đánh thành 6 cây vặn vẹo rách nát. Mập mạp đánh nhau hướng tới là thực dụng. Lập tức trên tay không ngừng, logic chuyển bước lên trước, song trường ở không trung vẽ ra hai vòng tròn cuốn lấy chi trái của ác long dùng sức xoắn lấy. Chi trái ác long lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được vỡ vụn. Sắc ngoài, các khớp, động cơ cùng trục vỡ thành những mảnh vụn, thanh truyền lực vặn vẹo, thời điểm giống như một đoàn xương khói nổ mạnh ra, logic đã hạ eo xoay đầu, trở tay một quyền đánh vào chi phải ác long. Một quyền này, vừa mau vừa nặng. Chi trước tráng kiện của ác long, dập nát trong nháy mắt bắn ra vô số mảnh vỡ linh kiện. Từ bên cạnh nhìn qua, mập mạp này một xoắn một quyền, tuy có trước sau chi trái phải của ác long lại giống như đồng thời nổ ra. Các chiến sĩ phỉ minh bên cạnh chỉ nhìn ngưng thần nín thở hoa mắt thần mê. Trên người giống nhau có một cỗ điện lưu từ cơ giáp rách nát đột tiến bão táp dọc theo lưng thẳng lùi đỉnh đầu. Một âm cuối của chữ giết trong miệng các chiến sĩ còn đang quanh quẩn trong cổ họng, 500 hoành hành, đã như điện bắn vào trong đàn cơ giáp Tây Ước. Đi theo phía sau mập mạp là Wagstaff, vị cơ giáp chiến thần dân gian này, xua tay một quyền, đánh nổ không khí cũng đánh nổ đầu một chiếc linh miêu ra ban. Linh miêu đầu nát như quả dưa, dãy rùa ở trước trận địa. Lửa đạn bốn phía tựa như ánh đèn neon đan vào nhau. Trong quang ảnh mê loạn này, ma quỷ màu đen lắc mình biến mất ngay sau đó, xuất hiện ở phía sau linh miêu. Chân bên trái, xoay người tung quyền, cất bước tung gối, khửu tay đánh xuống, chân bên phải. Động tác liên tiếp từ bóng dáng hắn, ở giữa năm cơ giáp Tây Ước biến ảo, người bên ngoài chỉ nghe thấy một chuỗi nổ như pháo, năm Tây Ước cơ giáp đã đồng thời bị phá hủy. Wagstaff vốn là nhân vật cấp đại sư gần người chiến đấu. Ở tu tập võ học cơ giáp, sau khi hiểu biết kỹ xảo trung tâm, hắn đánh gần người khoảng cách càng gần, động tác càng nhanh, càng cương liệt. Vận dụng quyền, gối, khửu tay, vai, làm cho hắn ở khi chiến đấu thoạt nhìn giống nhau áp sát vào thân thể đối phương. Mà tốc độ cùng lực lượng của hắn, hình thành cái loại khí thế không gì không phá này, thường thường làm cho người ta còn chưa có tiếp xúc ý chí chiến đấu cũng đã tan rã. Nếu nói Wagstaff là một cây thiết côn lăng không vung lên, như vậy, Hargrove phía bên phải mập mạp chính là một ngọn trường tiên xé rách không khí. Ở dưới Hargrove điều khiển, hoành hành màu đen, đã nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Mỗi một quyền, mỗi một cước của hắn, đều ở trong không khí kéo ra một chút lửa đỏ. Đó là màu sắc, góc truyện audio.com, không khí ở trong kịch liệt ma sát thiêu đốt. Một quyền một cước có lẽ chỉ một hai đạo ánh lửa, nhưng trong nháy mắt Hargrove công ra, đâu chỉ hơn 10 quyền hơn 10 cước. Trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy trên tay chân của ma quỷ màu đen này, hỏa quang địa ngục nhảy nhót. Ánh lửa lấy từng đạo đường cong đan vào cùng một chỗ, lưu tinh sáng lạn. Không khí, bị quyền cước đánh nổ, đồng thời bị đánh nổ còn có đá trên mặt đất còn có một chiếc cơ giáp Tây Ước. Bê tông quốc lộ suy sụp xuống hóa thành một đoàn bụi đất, lớp bọc thép rất nặng cùng xác ngoài cơ giáp Tây Ước bị nứt vỡ đi, tay chân gãy nát, ngực chợt sụp đổ. Theo một tiếng nổ nọ, từng chùm mảnh vỡ sắt thép hình thành xương khói từ trên người cơ giáp Tây Ước đột nhiên nổ tung. Phàm là cơ giáp Tây Ước tới gần trong phạm vi trước người Hargrove 10 thước không có ngoại lệ, liền ngay cả cơ giáp đã ngã xuống đất đều ở trong nổ tung mà rung rung. Sau mập mạp cùng hai vị chiến thần tạo thành mũi tên công kích là mấy trăm đàn cơ giáp chiến thần giống như chùy thủ đâm vào bọc thép Tây Ước. Một chiếc hoành hành trực tiếp đánh lên ngực đối thủ, ở đồng thời đem đối thủ đánh bay, quyền cước đều xuất, đem đối thủ quay cuồng trong không trung lăng không đánh nổ. Một hoành hành khác giống như quỷ mị chạy ở trong đàn cơ giáp kẻ địch, ly tử quang phủ trong tay thỉnh thoảng vẽ ra một đạo đường cong kinh diễm. Phủ mỗi một lần bổ ra, đều trúng lên trên thân cơ giáp địch. Góc độ xảo quyệt, tốc độ cực nhanh, xuất thủ tàn nhẫn, cho dù là các chiến sĩ liên quân phỉ minh nhìn thấy cũng kinh hồn táng đảm. Ở phía sau bọn họ, ở bên cạnh bọn họ, cơ giáp ma quỷ màu đen hoặc phi cước, hoặc đâm thẳng, hoặc đánh móc, hoặc tung quyền, hoặc thấp người xông tới, hạ vai chờ cổ tay, một cái xuất bi thủ thế lớn lực trầm, hoặc ôm đầu tung gối, như điện đánh tới trước, mỗi một đòn đều độc ác tới cực điểm. các chiến sĩ làm sao mà thấy qua võ học cơ giáp như vậy? Bọn họ cứng họng, chỉ nhìn thấy này tay chân cơ giáp tô kiệt ở trong đàn cơ giáp tung bay này, vỡ vụn, nổ mạnh. Dòng nước lũ màu đen, đang bắt đầu khởi động về phía trước. Cơ sĩ phỉ quân có đối thủ cao hứng phấn chấn quyền đấm cước đá, đem đối thủ trước mặt đánh như bao cát mà nổ tung. Cơ sĩ không đối thủ lòng nóng như lửa đốt thường thường có mấy cơ giáp địch vừa mới xuất hiện ở tầm nhìn, đã bị bọn họ như chó giữ chụp mồi xông về phía trước đi ba chân bốn cẳng đánh cho nát nhừ. Không ai có thể ngăn cản 501 ma quỷ này đi tới. Ai có gan đi nghênh đón kẻ địch chỉ bất quá là một hòn đá vứt vào trong hồng thủy mà thôi, sau khi bọt nước chợt lóe, chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đứng vững, lên, một gã thiếu tá sớt tiếng hô điên cuồng mà tuyệt vọng. Hắn đem toàn bộ đội trong tay, đều đưa đến tiền phương trận địa ý đồ trì hoãn một chút kẻ địch đột tiến. Nhưng mà, một đám cơ giáp mới bị hắn quyền đấm cước đá đưa lên tuyến đầu trận địa còn chưa có đứng vững, đã bị cơ giáp ma quỷ đánh cho trở về trong chiến hào. Một ít cơ giáp thẳng tắp ngã vào chiến hào, trên người hiện lên một đám vết thương khủng bố. Một ít cơ giáp bất lực quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thân thể giống như bị tách rời ra, rơi là tả. Càng nhiều cơ giáp thì trong khi lui về phía sau, ở trong lúc phí công kháng cự, hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Nổ mạnh liên tiếp từ trận. Góc truyện audio.com, địa trung ương hướng hai sườn lan tràn, giống như một loạt sóng nước bị chiến cơ quét tới mà nổi lên trên mặt nước. Tiếng hô thiếu tá Sers cuối cùng biến mất ở trong thủy triều màu đen. 500 chiến thần doanh đặc chủng phỉ quân xông qua trận địa bắt đầu hướng hai sườn đánh lén. Người Sers cùng chút ít trận địa liên hợp người Gia Ban, sụp đổ từng khúc một chỗ hổng nhanh chóng mở rộng, binh lính Tây Ước không đếm được ở trong khủng hoảng chạy trốn về bốn phía. Quan chỉ huy quân 33 thượng tướng Pereira, nhanh chóng bắt được cơ hội này. Ở dưới hắn chỉ huy, một đoàn sư bọc thép 332 quân 33, nhanh chóng theo vào, không ngừng thọc sâu đột phá, hướng hai cánh mở rộng. Các chiến sĩ phỉ minh sớm đã bị doanh đặc chủng phỉ quân cường thế chém giết kích thích nhiệt huyết sôi trào, liều mạng chạy về phía trước. Bọn họ chen vai thích cánh, xuyên qua cửa khẩu phỉ quân đã mở ra, hướng thọc sâu đột tiến. Bọc thép tụ quân thời điểm vận động cao tốc bụi đất cuồn cuộn nổi lên che cả bầu trời. Bọn họ lúc này, thậm chí không có thời gian đi để ý tới binh lính Tây Ước ở trên trận địa nhấp tay đầu hàng. Chạy nhanh, về phía trước, các quân quan giống lớn, các chiến sĩ ngao ngao kêu. 500 cơ giáp ma quỷ tiến công như sói nhập bầy dê, làm cho bọn họ ở trong rung động cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đó là một loại cường đại bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm qua, đó là một loại tự hào đến từ cùng trận doanh, đó là bẻ gãy nghiền nát chân chính. Trước mặt phòng tuyến liên quân Tô Kiệt đã là vỡ nát. Theo một đám bọc thép tụ quần phỉ minh sĩ khí như cầu vồng không ngừng đánh sâu vào, một đoạn lại một đoạn trận địa ở trong lửa lớn mà thất thủ, một chiếc lại một chiếc cơ giáp Tô Kiệt ở trong nổ mạnh mà vỡ nát. Bọn họ từ trấn Lorenzo thẳng tiến đến nơi đây, thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Chiến đấu hướng về trung tâm thành thị kéo dài, từ không trung nhìn lại, bọc thép tụ quần mênh mông giống như hồng thủy phá đê ùa vào quảng trường thành thị. Cơ giáp màu xanh thẫm hướng bốn phương tám hướng phân lưu. Mà ở phía trước bọn họ, bộ đội bọc thép màu xám của Tây Ước một mảng tán loạn. Khi phòng tuyến bên ngoài liên tiếp sụp đổ, toàn bộ quân Tây Ước trấn Tú Thủy Hà đã không thể tổ chức chống cự hữu hiệu. Bộ đội bọc thép phỉ quân dọc theo ngã tư đường thành thị cao tốc thẳng tiến. Một cái lại một cái quảng trường rơi vào trong tay binh lính phỉ minh. Bộ đội Tây Ước tiền phương tháo chạy giống như một bầy vịt lộn xộn bị đuổi về phía sau. Thỉnh thoảng có bộ đội Tây Ước vội vã đi tới ở đầu đường cùng hội binh nghênh diện va chạm vào nhau, quan chỉ huy dẫn đội còn chưa kịp hạ lệnh thành lập trận địa ngăn chặn tuyến công kích bộ đội bọc thép phỉ minh đã kéo dài đến trước mặt hắn. Kế tiếp lại là một đợt tan tác mới, mập mạp dương nanh múa vuốt xông vào trước nhất toàn bộ đội ngũ. Hắn dẫn dắt 500 hoành hành, giống như một cây trường mâu đâm vào trung tâm nhất của trận địa địch. Ngắn ngủn hơn 10 phút, bọn họ đã bỏ lại đại bộ đội, đâm thấu khu nam trấn Lorenzo, ở sau khi liên tiếp đánh tan mấy chi bộ đội bọc thép đội sớt ven đường, xuyên qua trung tâm thành thị, đến chỗ giao giới khu đông. Hoành, mập mạp bắt lấy cánh tay một chiếc cơ giáp sớt, cất bước nghiêng người, trở tay đem cơ giáp hung hăng nện ở trên đất. Mặt đất cứng rắn, nhất thời xuất hiện mấy. Góc truyện audio.com, vết nứt, cơ giáp ở trong tiếng nổ thật lớn mảnh vỡ bay tư tung. Trong bụi đất bay lên, Logic nhẹ nhàng duỗi chân, thân hình chuyển động giống như thần long chạy trong mây, vài bước lớn đã đuổi theo một cơ giáp Sers khác đang chạy trốn. Cơ sĩ Sers can đảm đã mất sạch, vừa mới xoay người không mục đích công ra một quyền, liền cảm thấy hoa mắt, mất đi thân hình ma quỷ rách nát. Logic lúc này, đã lấy một đường gấp khúc như quỷ mị đột tiến, lắc mình đến phía sau cơ giáp Zeus. Đối mặt phía cơ giáp Zeus sau lưng không hề phòng ngự, mập mạp không có lựa chọn một kích giết chết, mà là bắt lấy bả vai đối thủ, dùng tay lên, đem cao cao quẳng lên. Ở dưới ánh mắt cơ sĩ Zeus chung quanh sợ hãi nhìn chăm chú, Logic rách nát bay lên trời, quyền cước đều xuất. Chỉ thấy từng đạo huyễn ảnh dao động, nháy mắt công ra quyền cước hóa thành lưu tinh dày đặc đánh cho cơ giáp Zeus ở trong không trung không ngừng quay cuồng. Tiếng đánh kịch liệt tổng cộng vang ước chừng 5 giây. Năm dâu này, cơ giáp Zeus ngay ở trong không trung quay cuồng, không thể rơi xuống đất. Thân thể nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được vỡ tan, khi nó rốt cuộc rơi xuống đất đã thành một đống sắt vụn. Oành, thanh âm cơ giáp bị đánh rơi xuống đất mặt làm cho cơ sĩ Zeus chung quanh cả người chấn động. Bụi đất tràn ngập chung quanh, cơ giáp ma quỷ rách nát nọ ở trong máy đẩy phụ trợ phun ra hào quang, nhẹ nhàng hạ xuống. Các cơ sĩ Zeus mắt trợn trừng, cơ giáp ma quỷ đáng chết này, có bả vai cùng cánh tay tráng kiện, đầu dữ tợn, cơ nhân ma quỷ cổ so với đầu còn thô hơn, còn có cái bụng cùng đùi như đùi ếch, lại cố tình làm ra một bộ tư thái tiên nữ hạ phàm. Một chiến sĩ Zeus giơ cao lên cánh tay, mở ra khoang cơ giáp. Ngay sau đó, là thứ hai, thứ ba. Đối mặt mấy trăm cơ giáp ma quỷ màu đen hưng phấn như chồn thấy gà, đối mặt biến thái điều khiển cơ giáp rách nát trước mắt này, trừ bỏ đầu hàng, bọn họ nghĩ không ra còn có con đường nào khác. Khi cơ giáp Zeus đầy đường giơ cao tay lên, ai cũng không biết, ở trong phế tích một bên, mấy tên binh lính Chernok thở hồng hộc đang ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Trên gương mặt bẩn thỉu của bọn họ bị mồ hôi chảy ra từng đạo khe rãnh tán loạn. Trong ánh mắt lóe ra lệ quang không dám tin, loảng xoảng cơ quan pháo năng lượng trong tay đậu mễ, rơi ở trên phế tích. Thanh âm này, đưa tới mấy cơ giáp màu đen chú ý. Ma quỷ khủng bố mà dữ tợn này, quay đầu, dùng con mắt màu lam, nhìn quét phế tích hỗn độn. Đậu Mễ chần chờ, rốt cuộc dũng cảm bước ra một bước, bóng của tòa nhà đổ nát biến mất, ánh mặt trời màu vàng ấm áp chiếu vào trên người hắn. Hắn hướng cơ giáp màu đen đi đến, trong mắt hắn, ma quỷ dữ tợn này chẳng những không đáng sợ, ngược lại vô cùng đáng yêu, vô cùng thân thiết. Bọn họ lặng lặng đứng ở chỗ đó, giống như thiên thần hạ phàm. Từ một tiếng vang nhỏ, một chiếc hoành hành mở ra khoang. Khi cơ sĩ mặc chế phục phỉ quân mỉm cười hướng Đậu Mễ phất tay thăm hỏi, khi nước mắt Đậu Mễ tràn mi mà ra, một tiếng hoan hô từ các góc thành thị cuốn lên tận trời. Bốn phương tám hướng trong phế tích vô số chiến sĩ che nóc quần áo tả tơi chạy như điên mà ra. Bọn họ nhảy lên, kêu lên, dùng sức vung vũ khí trong tay. Một đám binh lính chạy đi ra, từng chiếc cơ giáp vết thương chằng chịt cũng chạy đi ra. Trong phế tích ở trên các tòa lầu, vô số thủ quân che nóc hoan hô nhảy nhót. Xác. gocchuyenaudio.com, trời, giống như tại một khắc này trở nên sáng hơn. Ánh mặt trời màu vàng, chiếu rọi ở trong thành thị đầy vết thương. Phương xa, lửa đạn ầm vang, vô số cơ giáp phỉ minh giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Ven đường, cơ giáp Zeus giơ tay lên cao, là hình ảnh làm cho lòng người bành trướng nhất. Giờ khắc này, là hạnh phúc như thế. Cách chương.